Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5223, chạm mặt. Lâm Bạch thuận lợi vào thành về sau, cũng không lập tức đi Vạn Cốc Đường, mà là ở trong Phong Linh Thành đi dạo đứng lên. Như Thanh Liên Thành giống như Trấn Nam Thành, Sở Quốc hạ lệnh muốn tiêu diệt Huyết Thần Giáo, sự tình truyền đến Khắc Châu về sau. Rất nhiều võ giả đều đang tìm kiếm Đại Thành trì phù hộ. Phong Linh Thành cũng ở vào một người đầy là mối họa trạng thái. Trong thành các đại tử quán, khách sạn đều đã đầy khách. Trên đường phố người đi đường lui tới đông đảo, như nước chảy, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy người khoác chiến giáp giáp sĩ. Ở trong thành tuần tra, Lâm Bạch giữ im lặng đi dạo một lát sau, đi vào Phong Linh Thành thành đông bên trong, tại một mảnh không tính là rất phồn hoa khu ngã tư bên trên. Tìm được Vạn Cốc Đường, vượt qua bậc cửa, Lâm Bạch tiến vào trong tiệm. Trong tiệm cũng không lớn, chỉ có một già một trẻ hai người. Lão già này tại sau quầy kiểm kê khoản, một vị khác 17 đến 18 tuổi thiếu nữ. Trong mắt lộ ra nhí nha nhí nhảnh thần thái, đánh giá lui tới trước cửa khách nhân. Vị tiền bối này, không biết ngài cần gì không? Nhìn thấy Lâm Bạch tiến vào trong tiệm, thiếu nữ vội vàng hoan thiên hỉ địa tiến lên đón. Làm ăn lớn dựa vào các loại, buôn bán nhỏ dựa vào hô. Vạn Cổ Đường chính là một tòa buôn bán linh đan rượu dược cửa hàng. Ở trong Phong Linh Thành tính không được là cái gì làm ăn lớn, chỉ có thể coi là mặt tiền nhỏ. Cho nên thiếu nữ này gặp lại khách đến thăm đằng sau, đặc biệt nhiệt tình. Lĩnh ta thấy các ngươi trưởng quỹ. Lâm Bạch cười trả lời một câu. Sau quầy vị lão già kia nghe thấy thanh âm, ngẩng mặt, một đôi con mắt đục ngầu trên người Lâm Bạch liếc nhìn một phen. Hắn từ sau quầy đi tới, chắp tay thi lễ, nói ra, lão hủ chính là cái này Vạn Cổ Đường trưởng quỹ. Bao hanh, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì quan trọng, là cần gì linh đan rượu dược sao? Chủ quán hữu lễ, Lâm Bạch chắp tay thi lễ, vừa cười vừa nói. Tại hạ không xa ngàn dặm mà đến, chuyên tới để Vạn Cổ Đường cầu một vị thuốc. Quảng cáo, bao hanh mặt mo hơi biến sắc mặt. Hỏi, khách quan, chúng ta đây là tiểu bản sinh ý. Nếu là ngươi cầu linh đan rượu dược quá mức chân quý nói, tiểu điếm chỉ sợ là không bỏ ra nổi tới. Lâm Bạch cười nói, xin mời chủ quán yên tâm. Ta cầu thuốc, quý điếm nhất định có. Bao hanh cười nói. Vậy lão hủ liền rửa tay lắng nghe. Mời khách quan nói đi. Lâm Bạch nói ra. Tại hạ tới đây, cầu ba vị thuốc. Một cầu Thái Bình Đan. Hai cầu Thịnh Thế Hoan. Ba cầu Vô Bệnh Vô Tai. Bao hành bất động thanh sắc. Vừa cười vừa nói. Tha thứ lão hủ mắt vụng về. Khách quan nói cái này ba vị thuốc, lão hủ thế nhưng là nghe đều không có nghe nói qua. Xin hỏi khách quan là từ chỗ nào nghe được ba vị này thuốc, làm sao như vậy lạ lẫm? Lâm Bạch cười nói, trên 9 tầng trời, tiên nhân phủ đỉnh, chính miệng truyền lại. Bao hanh cười nói, nguyên lai là tiên nhân truyền lại, khó trách nhân gian khó kiếm a, thực sự thật có lỗi. Lão hủ cửa hàng nhỏ, cái này ba vị linh dược, một dạng đều không có, mời khách quan đến nơi khác đi xem một chút đi. Lâm Bạch thần sắc như thường, chắp tay thi lễ, đã như vậy, vậy tại hạ liền quấy rầy. Mắt thấy Lâm Bạch muốn đi, bao hanh lại hỏi một câu, không biết khách quan dự định muốn đi nơi nào tìm cái này ba vị thuốc. Lâm Bạch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra, trời đất bao la, luôn có người sẽ có. Bao hanh nói ra, lão hủ đến là nhận biết qua một vị kỳ nhân, ở tại Phong Linh Thành đinh giáp ngõ hẻm số 28. Hắn cả đời vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, có lẽ hắn biết có quan hệ cái này ba vị thuốc. Khách quan có thể đi hỏi một chút hắn. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, đa tạ, nói xong, Lâm Bạch liền quay người rời đi Vạn Cốc Đường, biến mất ở trước cửa như nước chảy trong đám người. Sau nửa canh giờ, Phong Linh Thành, thành đông, đinh giáp ngõ hẻm số 28, Lâm Bạch nhìn thoáng qua bảng số phòng về sau. Quan sát bốn bên cạnh, không có người không có phận sự, lúc này mới tiến lên gõ cửa, người nào, Trong môn, truyền đến lão giả thanh âm, nghe qua tiên sinh vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, chuyên tới để cầu ba vị thuốc. Lâm Bạch ở ngoài cửa nói ra, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Bao Hành ở đây xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch cũng không khách khí, trực tiếp đi ra phía trước, tiến vào trong trạch viện. Lão hủ Bao Hành, gặp qua đặc sứ đại nhân. Bao Hành đóng chặt cửa, mở ra tiểu viện pháp trận đằng sau, liền cung kính hướng Lâm Bạch thi lễ. Còn xin đặc sứ đại nhân thứ tội, thời kỳ phi thường, chúng ta đều được vạn phần coi chừng, mới có thể lấy đại cục làm trọng. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, không cần nhiều lời. Vừa rồi Lâm Bạch ở trong vạn cốc đường cùng Bao Hành đối thoại, chính là chiêu hình ti an bài tốt chắp đầu mật ngữ. Bao Hành lúc ấy thoạt nhìn không có cái gì dị dạng biến hóa, nhưng ở Lâm Bạch mở miệng nói yêu cầu thuốc thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu đề phòng. Lúc này, trong phòng, đi tới mấy người, Lâm Bạch đục lỗ nhìn lại. Đương nhiên đó là Kiều Mạt, Dịch Cổ, Tần Giao bọn người, người đồng hành, còn có Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Liễu Bà, Diệp Cốc Thanh cùng Diệp Cốc Vũ hai huynh muội. Lâm Bạch, Kiều Mạt cùng Tần Giao nhìn thấy Lâm Bạch về sau, mặt lộ dáng tươi cười, chăm miệng một lời hô một tiếng. Dịch Cổ mặc dù cũng rất kích động vui vẻ, nhưng hắn lại muộn lên tiếng một chút, âm dương quái khí nói ra, ai u, hai người các ngươi cũng quá đồng bộ đi. Quảng cáo, Kiều Mạt cùng Tần Giao liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra im lặng chi sắc. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, chư vị, trên đường đi không có gặp phải cái gì hung hiểm a? Tần Giao nói nghiêm túc, nhận được Trần Vương Điện Hạ điều lệnh đằng sau, chúng ta đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí tránh đi rất nhiều nhãn tuyến. Hẳn là không có người chú ý tới chúng ta tới đến Phong Linh Thành. Rất tốt, nhàn thoại đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Trước tiên nói một chút Phong Linh Thành bên trong tình huống đi. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Bao Hành, hỏi, Bao Hành tiền bối, chúng ta tới nơi đây mục đích, người hẳn phải biết đi. Bao Hành thở sâu nói ra, Trần Vương Điện Hạ đã truyền tới mật lệnh, ta đã biết được chư vị ý đồ đến. Lâm Bạch hỏi, cái kia đã như vậy, chúng ta liền nói ngắn gọn, ta nhớ được Trần Vương Điện Hạ nói qua, điều động qua chiêu hình ti võ giả đi vào Phong Linh Thành điều tra huyết thần phong giới tháp sự tình, không biết những chiêu hình ti kia võ giả đến tột cùng đi nơi nào. Bao Hành nói ra, những chiêu hình ti kia võ giả đến Phong Linh Thành thời điểm, cũng là do ta tiếp dẫn, chỉ bất quá đám bọn hắn chấp hành chính là nhiệm vụ gì, ta không có quyền nghe ngóng. Về sau, bọn hắn ở trong Phong Linh Thành ở một đoạn thời gian, sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Nếu chúng ta đoán sai không lầm, bọn hắn hẳn là bị huyết thần giáo người phát hiện, cho nên bị diệt khẩu. Mặc dù Lâm Bạch đã đối với Phong Linh Thành tình huống có một điểm dài, nhưng trước mắt vẫn là phải hỏi nhiều hai câu tốt nhất. Lâm Bạch lại hỏi, nói cách khác, bọn hắn tin tức gì đều không có lưu lại, cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Bao Hành tỉ mỉ nghĩ lại, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, cũng không phải là tin tức gì đều không có lưu lại. Lão hủ trừ phụ trách tiếp ứng bọn hắn bên ngoài, còn vì bọn hắn cung cấp một chút liên quan tới Phong Linh Thành bên trong thế lực khắp nơi tư liệu, cùng Phong Linh Thành bên trong địa đồ. Lão hủ đã từng lưu ý đến, bọn hắn tựa hồ đối với Phong Linh Thành bên trong nào đó một vùng khu vực đặc biệt chú ý, cũng là bọn hắn tại đi trong khu vực này đằng sau, liền ly kỳ biến mất. Lâm Bạch hỏi, địa phương nào? Bao Hành nói ra, phủ thành chủ. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.